Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, chấn động cùng mất ngủ. Elizabeth lạnh lùng nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu, người thay đổi. Ta thay đổi cái gì ta? Môi Cầu gật gù đắc ý hô. Có mới mèo quên cũ mèo. Đàn ông không có một cái tốt. Ta không thích cái này mèo tai cụp. Elizabeth từ tốn nói. Đem nó tuyệt dục đi. Đó không phải là không có siêu năng lực sao? Viên Viên cũng bồi thêm một câu. Trong nhà mèo là có hơi nhiều. Mèo đồng đều kiến trúc diện tích thẳng tắp trượt a. Môi Cầu hỏi. Đúng vậy a Triệu Diệu. Có nàng tại, người quá bất công. Nếu như ta cùng nàng rơi vào trong nước, người trước cứu con nào? Nhìn xem ba cái mèo ngươi một câu ta một câu. Căn bản không có đem chính mình để ở trong mắt bộ dáng. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Hắn hiểu được, mèo loại sinh vật này là phi thường chán ghét trong gia đình có thành viên mới gia nhập. Bình thường mèo gặp vào nhà mới mèo, thường thường còn lớn hơn chiến 300 hiệp. Tại lần lượt ánh đao bóng kiếm bên trong một lần nữa phân chia địa bàn. Xác nhận địa vị, siêu năng mèo mặc dù văn minh một chút, thế nhưng bất mãn vẫn sẽ có. Lần này bánh mật ngáy to chẳng qua là bùng nổ ngòi nổ mà thôi. Loại thời điểm này tự nhiên không thể dung túng. Bằng không thì bánh mật cùng mấy con mèo quan hệ sẽ chỉ chuyển tiếp đột ngột. Càng ngày càng kém, nhìn xem ba cái siêu năng mèo càng ngày càng phách lối bộ dáng. Triệu Diệu buồn bực nói, ta là thay đổi, ta là gần nhất quá hòa khí, để cho các ngươi quên ai là ông chủ đi. Đang khi nói chuyện, tựa hồ có khí lưu màu đen theo Triệu Diệu trên thân tràn ngập ra, hóa thành sát khí ngất trời, uyển như lưỡi dao như thế vẽ tại ở đây ba cái siêu năng mèo trên thân. A, Triệu Diệu tức giận, Viên Viên cái thứ nhất ôm đầu ngồi xổm, thân thể càng không ngừng phát run. Ẩn thân năng lực trực tiếp phát động, biến mất không thấy, nhưng mà biến mất không thấy gì nữa không lâu sau đó. Vài mét bên ngoài chính là một bãi chất lỏng màu vàng lưu đến trên sàn nhà. Viên Viên sợ tè ra quần, Elizabeth con ngươi trong nháy mắt co vào, bộ lông màu trắng giống như bông tuyết như thế rớt xuống. Sợ cái gì, cùng lắm thì liền là bị đánh một trận, môi Cầu, chấm ngoặc kép. Nàng quay đầu đi, lại là phát hiện môi Cầu đã bản thân thôn phệ trốn đến thứ nguyên túi dạ dày đi. Elizabeth quay đầu, một bên run rẩy, một bên gượng chống nói. Triệu Diệu, ta không sợ ngươi, chấm ngoặc kép, không để ý đến Elizabeth nói lời. Chỉ cần hướng thẳng đến nước tiểu dấu vết phương hướng chừng mắt liếc. Nói ra, Viên Viên, lập tức chính mình lau sạch sẽ. Bằng không thì ta nhường ngươi đem những này nước tiểu đều liếm lấy. Tuân chỉ, Viên Viên một cái giật mình. Lập tức hiện hình, chạy vào phòng bếp điêu một chồng khăn tay tới quét nhà. Tiếp lấy liền thấy Triệu Diệu xòe bàn tay ra. Hướng trong miệng của mình một túm. Một đầu điên cuồng dãy giụa môi Cầu đã bị hắn theo trong miệng chụp đi ra. Không muốn, môi Cầu bắt lấy Triệu Diệu bờ môi hô lớn. Thả ta trở về. Ta đừng đi ra, đến muộn, Triệu Diệu trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, môi Cầu đã thân thể cứng đờ, nằm ngã trên mặt đất, tiếp lấy liền thấy Triệu Diệu theo một tòa nệm ghế bên dưới lấy ra một bọc nhỏ mèo bạc hà cùng một. Cái trên bàn cái bật lửa, thấy không, Vân Nam vận tới độ tinh khiết 99 mèo bạc hà. Nói, Triệu Diệu đã nhóm lửa cái bật lửa. Ngay trước mặt môi Cầu đem này bao mèo bạc hà thiêu thành cho tàn. 1 gram liền có thể khiến cho một con mèo 2 nổ mèo bạc hà. Hiện tại không có. Triệu Diệu vung tay lên. Đem giữa không trung cho tàn quét ra. Lưu lại môi Cầu kêu thảm bắt hướng lên bầu trời bên trong mèo bạc hà. Không. Elizabeth thấy Triệu Diệu xoay đầu lại. Một bên rụng lông vừa nói. Triệu Diệu. Người đừng tới đây. Ngươi lại tới ta muốn phát động năng lực. Ha ha, phải không? Triệu Diệu cầm lên điện thoại, liên tục điểm trong chốc lát nói ra. Tốt, trong nhà wifi mật mã đã sửa lại. Mà ngươi, không, biết, nói, oanh. Elizabeth há to mồm, một mặt tuyệt vọng nhìn xem Triệu Diệu. toàn bộ mèo phịch một tiếng ngồi ngay đó gạch bên trên. Mảnh lớn mảnh nhỏ chóc da lông trắng đi bay lên trong không khí. Vừa nghĩ tới chính mình xem đuổi tới một nửa kịch truyền hình, liền nhịn không được vạn niệm đều thành cho. Thu thập ba cái siêu năng mèo. Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng, liền muốn tiếp lấy xử lý bánh mật sự tình. Lại đột nhiên lỗ tai run nhúc nhích một chút, tựa hồ nghe đến dòng nước thanh âm tí tách truyền đến. Hắn bỗng nhiên quay đầu đi, liền thấy Mang Quả vậy mà không biết khi nào thì đi đến bánh mật bên cạnh. Cái mông ngồi ở bánh mật trên mặt liền bắt đầu đi tiểu. Không, Triệu Diệu kinh hô một tiếng, liền thấy bánh mật mí mắt run rẩy run một cái, chậm rãi mở ra, kèm theo chính mình hô hoán. Triệu Diệu đã lập tức phát động huyễn thuật, bao phủ bánh mật thân thể. Bánh mật đứng lên, cái mũi ngửi ngửi, trong lòng kỳ quái, ta làm sao mơ tới mình bị đi tiểu một đầu. Nàng suy nghĩ một chút đột nhiên nhìn về phía 10 mét bên ngoài mèo ăn bồn, chỉ cảm thấy một cỗ lạ thường mùi thơm không ngừng chui vào cái mũi của nàng, để cho nàng nổi lên mãnh liệt muốn ăn. Thế là liền thấy bánh mật hướng đi ăn bồn trước từng ngụm bắt đầu ăn. Nhưng mà ăn hay chưa mấy ngụm, nàng liền lại nhịn không được nhắm mắt lại, sột soạt ngủ ở đồ ăn cho mèo bên trên. Theo bánh mật lần nữa ngủ, Triệu Diệu lau mồ hôi xuất hiện ở sau lưng của nàng. Chu vi huyễn thuật cũng biến mất theo, lộ ra thứ nguyên túi dạ dày bên trong dáng vẻ. Hô, còn tốt còn tốt, còn tốt thi triển huyễn thuật lừa rồi, còn đem hắn dẫn tới thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Triệu Diệu trà sát mồ hôi trên ót nước, nghe đối phương trên đầu truyền đến mùi vị, đột nhiên nhíu mày, Mang Quả cái này ngốc mèo, vì cái gì lại phải loạn đi tiểu a? Thế nhưng tổng không thể nào để cho bánh mật trên đầu một mực như thế giữ lại mèo nước tiểu, hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn che giấu đối phương khứu giác. Rơi vào đường cùng, Triệu Diệu chỉ có thể tự mình động thủ tới lau. Một bên tiếp tục phong ấn đối phương ngũ giác, một bên phong ấn chính mình khứu giác, vẻ mặt đau khổ từng chút lau bánh mật trên đầu nước tiểu. Làm xong tất cả những thứ này, Triệu Diệu tiếp lấy lại phải lặp đi lặp lại rửa tay, tắm rửa, đã bận bịu đến rạng sáng 4:30, còn tốt còn tốt, còn có hơn 3 giờ có thể ngủ bù. Nhắm lại vằn vện tia máu hai mắt, Triệu Diệu rốt cục có khả năng bình yên nằm ở trên giường. Sau 5 phút, ngay tại Triệu Diệu toàn thân trên dưới tràn đầy buồn ngủ, hai mắt giống như bế không phải bế, lập tức liền muốn ngủ thiếp đi thời điểm, một đống lông mềm như nhung đồ vật bất chi bất giác bò tới trên đầu của hắn, như khóc như tố thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Triệu Diệu, mặt trà hữu khí vô lực nói, ta ngủ không được. Triệu Diệu bỗng nhiên mở mắt, trong hai mắt tất cả đều là oán niệm. Hắn một tay tóm lấy trên đầu mạt trà ném tới dưới giường, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nhưng vài giây đồng hồ về sau, hắn cũng cảm giác được một đoàn mau nhung nhung đồ vật chui được dưới chân của mình cọ qua cọ lại. Triệu Diệu, ta trái tim thật đau a. Đây chính là thất tình mùi vị sao? Cảm giác sẽ không lại yêu. Phịch một tiếng, mạt trà bị trực tiếp một cước đạp đến dưới giường đi. Nhưng mà không bao lâu về sau, một cỗ hơi nóng liền từ Triệu Diệu bên tai truyền đến. Triệu Diệu, mạt trà bò tới Triệu Diệu đỉnh đầu. Một khúc tiếng ca truyền vào Triệu Diệu trong tai. Ngoặc kép, hắn hướng ngươi thề non hẹn biển lời ngon tiếng ngọt. Ta chỉ có một câu không hối hận thành toàn. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu vằn vện tia máu con mắt lần nữa mở ra. Quay đầu nhìn về phía một bên ghé vào lỗ tai hắn khẽ hát mạt trà. Mạt trà, ngoặc kép, 10 năm về sau, chúng ta là bằng hữu, còn có thể ân cần thăm hỏi, chỉ là loại kia ôn nhu, cũng tìm không được nữa ôm lý do. Chấm ngoặc kép, mạt trà cùng Triệu Diệu bốn mắt đối mặt, một mặt ai oán nói. Triệu Diệu, ta như thế yêu Thiển Thiển, nàng tại sao phải theo tiểu mập mạp chạy? Chẳng lẽ yêu nhau mèo đã định trước không cách nào cùng một chỗ? Triệu Diệu mắng, yêu nhau cái dám a, người ta chỉ là đánh với ngươi mấy bàn vương giả vinh diệu mà thôi. Ngươi đừng nhìn đến ảnh chụp liền nghĩ đến kết hôn. thấy video liền kế hoạch hài tử đọc cái nào tiểu học được hay không? Mạt trà độ trung thành 1. Thảo, Triệu Diệu phong cách vẽ xoay một cái nói ra. Mấy bàn vương giả vinh diệu liền yêu nhau đến tận đây. Mạt trà ngươi quả nhiên là dùng tình cực sâu si tình mèo con. Là đời ta nhìn thấy qua nhất chuyên tình mèo. Mạt trà độ trung thành cộng 1 cầu vốt. 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.